Tóm lại, lần này hai ta tranh thủ giành lấy thứ nhất và thứ hai. Nếu được vậy hai phần bảo vật tốt nhất, sẽ toàn bộ về tay chúng ta. Ta muốn lân kim, còn muội lấy mật thú biến dị. Có như vậy, khi muội sắp đạt đến ngự giả sẽ không cần phát sầu. Tiêu Hoàng nắm tay Mộ Khê Nhi, vừa dùng tốc độ cao đi tới, vừa lên tiếng nói, xếp thứ hai, huynh cho rằng ta có thể sao? Mộ Khê Nhi có chút không đủ tin tưởng hỏi, yên tâm, có ta ở đây, Tiêu Hoàng đáp lại, trên nét mặt tràn đầy lòng tin. Chương 206, quyết đấu. Ngay lúc Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi khởi động, bên kia Tiết Kinh Nhất đồng thời bắt đầu xuất động, tuy rằng hiện tại hắn tạm thời dẫn đầu như trước, nhưng nhân số dẫn đầu cũng không nhiều, mà trọng yếu hơn là nếu tính theo tổng số, hắn vẫn là tụt hậu trên diện rộng. Xem qua bản đồ, nắm rõ phương vị trước đó Sài Xương báo cho hắn biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách chỗ này còn có một khoảng cách, tuy nhiên, Tiết Kinh Nhất cũng không dừng lại lâu, rất nhanh dẫn đồng bạn chạy như điên về hướng Tiêu Hoàng. Đồng thời, dọc đường không ngừng giết chết học sinh cấp 1 năm, xuống tay không có trở lại đường sống, so với hôm qua rõ ràng độc ác hơn nhiều, chính vì không ngừng đến gần Tiêu Hoàng, cùng lúc tăng nhanh hiệu suất đánh chết học sinh cấp 1 năm. Ở bên kia Tiêu Hoàng cũng không biết Tiết Kinh Nhất đang cấp tốc đến gần mình, nhưng hãy gặp học sinh cấp 2 năm, đồng dạng cùng hung ác đánh chết, so với ngày hôm qua bất đồng chính là, lần này học sinh cấp 2 năm đã bị số 845 khủng bố. Gặp phải phản ứng đầu tiên thường thường là chạy trốn, tuy nhiên, Tiêu Hoàng sao có thể để cho bọn hắn cơ hội như vậy. Trên đường truy kích, Tiêu Hoàng sử dụng hấp bàn chiến văn không ngừng chụp bắt một số học sinh cấp 2 năm, sau đó đánh ngất đi, Mộ Khê Nhi cũng thông qua cao dưỡng phụ văn, quấy nhiễu kẻ chạy trốn. Cầu cầu thì như điên cuồng phun lửa, trải qua cả ngày hôm qua, hiện giờ ba người phối hợp gần như đạt tới hoàn mỹ. Đồng dạng, Tiêu Hoàng cùng Tiết Kinh Nhất vừa mới hành động như thế, cùng hoàn toàn phản ứng ở phía trên bảng sắp hạng, mới vừa sáng sớm, học sinh cấp 5 cao ngồi bật trên giường, nhìn thấy bảng sắp hạng, lập tức đều lộ vẻ mặt kinh sợ, một số sắc mặt đại biến, tuy rằng chỉ là nhìn thấy bảng sắp hạng, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được mức độ tranh giành cực kỳ kịch liệt này. Chỉ thấy, tên xếp thứ nhất cùng thứ hai không ngừng biến hóa. Không ngừng đổi qua đổi lại giữa số 1 và số 845. Số người bị đánh chết kia điên cuồng tăng lên, làm cho người ta có cảm giác giống như đồng hồ bấm dây. Chính là ngắn ngủi nửa tiếng, số người bị hai người đánh chết, đã song song dẫn đầu vượt qua tên xếp thứ 3 gần gấp 3 lần. Phải, năm trước Sài Xương sáng tạo kỷ lục, đơn giản chỉ có 150 người, mà xem xu thể lần này, không bao lâu nữa kỷ lục của Sài Xương sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Sự rung động như vậy, còn chỉ là bắt đầu, mọi người dậy sớm liền chờ đợi phía trước sân thể dục chính. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh, Tiết Kinh Nhất cùng Tiêu Hoàng đánh giết học sinh, Tiết Kinh Nhất thì không cần nhiều lời, thực lực so với học sinh cấp 1 năm cao hơn một mảng lớn, khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ mà lại chế giễu. Nhưng Tiêu Hoàng bên này, chỉ nhìn thấy Tiêu Hoàng, Mộ Khê Nhi, cầu cầu hai người một thú này, đang truy kích 7-8 học sinh cấp 2 năm, đồng thời đang đánh chết từng người, nhìn qua, học sinh cấp 2 năm ở trước mặt Tiêu Hoàng cùng hung cực ác này, chật vật không chịu nổi. Làm cho người ta có cảm giác họ hoàn toàn không có mảy may bộ dáng của học sinh cấp 2 năm. Ngược lại càng giống như là học sinh cấp 1 năm của phân viện. Điều này đối với học sinh cấp 2 năm tuyệt đối là bị làm nhục trắng trợn. Nhất là trong đó, còn có thân ảnh Mộ Khê Nhi. Trước kia Mộ Khê Nhi tạo cho mọi người có cảm giác giống như một thiên thần nhỏ bé. Nhưng lúc này dưới hun đúc của Tiêu Hoàng, nàng đã biến thành tiểu ác ma. Xuống tay nhìn không thấy mảy may vẻ yếu đuối nào. Trời của ta ơi, đây mà là học sinh cấp 2 năm sao? Học sinh ở trước sân thể dục chính đều phát ra tiếng kêu vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc như thế. Vừa mới sáng sớm, Sài Tang đã đi vào phòng điều khiển chính, tự nhiên cùng nhìn thấy một màn như thế, đầu tiên là hơi kinh hãi, tuy nhiên kế tiếp sắc mặt lão âm trầm xuống, vẻ mặt cũng không dễ xem chút nào. Đừng nói Tiêu Hoàng là học sinh của phân viện, dù là học sinh học viện Tây Tân Ma Văn, trong lòng Sài Tang cũng là rất không vui, đường đường là học sinh cấp 2 năm, mà bị học sinh cấp 1 năm đánh thành cái dạng này. Quả thực chính là điều sỉ nhục hiếm thấy, càng khiến cho Sài Tang không thể chấp nhận. Đây còn là một đám học sinh cấp 2 năm bị một mình Tiêu Hoàng đánh cho thành tan tác thế này. Giả thiết tần số này mà truyền tới các học viện khác, phòng trừng thể diện của học viện Tây Tân Ma Văn cũng đừng nhắc tới nữa. Hiện tại hy vọng duy nhất của Sài Tang là Tiết Kinh Nhất mau mau một chút gặp mặt học sinh bí ẩn của phân viện, mượn dùng ưu thế nhân số xử lý tên học sinh của phân viện này. Dù là đồng quy vu tận, chỉ cần ngăn cản được bước chân của tên học sinh phân viện đó, hết thảy sẽ đều dê tính. Kỳ thật sở dĩ trong lòng Sài Tang có ý nghĩ như vậy, xét đến cũng chỉ vì một điểm, đó chính là học sinh bí ẩn của phân viện cũng không phải là học sinh của học viện Tây Tân Ma Văn. Trong ý của Sài Tang là không cho phép bất kỳ một học sinh học viện nào khác cao hơn học viện Tây Tân Ma Văn. Lạc Tuyết Ninh ở một bên, trên nét mặt đồng dạng cũng có chứa một chút kinh ngạc. Thông qua màn hình nàng đã có thể nhìn thấy rõ ràng một loạt phương thức công kích của Tiêu Hoàng. Một luồng âm ba cường đại qua đi, học sinh cấp 2 năm gần như là từng mảng bị đánh bại, làm cho người ta có cảm giác như thu hoạch lúa, hơn nữa Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy rõ ràng long tức chiến văn của Tiêu Hoàng. Đúng là mô phỏng theo thần âm chiến văn, thế nhưng nhìn xem đơn thuần từ tính năng và uy lực, rõ ràng còn tiên tiến hơn so với thần âm chiến văn. Người kia học lỏng kỹ thuật của sư phụ, quả nhiên rất cao, cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng dù sư phụ có thu Tiêu Hoàng làm đồ đệ, cũng sẽ bị người ta nghĩ lầm sư phụ là đồ đệ. Lạc Tuyết Ninh tự nói trong lòng, đương nhiên, khiến nàng càng rung động hơn là, rốt cục Tiêu Hoàng sử dụng biện pháp gì mà có thể làm cho chiến văn của hắn đang sử dụng vượt qua thần âm. Còn có một điều cùng khiến Lạc Tuyết Ninh có chút nghi hoặc, đó chính là Sài Xương không ngừng ra ra vào vào ở phòng điều khiển chính. Mỗi một lần ra vào, bên trong hình ảnh, dường như Tiết Kinh Nhất đều đã cố ý hay vô tình tiến vào một chỗ bí ẩn. Khi hắn trở ra thì lại tiến thêm một bước gần như chính xác phóng tới hướng Tiêu Hoàng. Có quỷ rồi, Lạc Tuyết Ninh hơi híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên, nàng cũng không có trực tiếp vạch trần, nhưng thân là quan lớn của Tân Cách Công Quốc, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, dường như có thể đoán được 89/10, một giờ nhoáng lên một cái mà qua, chỉ thấy trên bảng xếp hạng, Tiêu Hoàng cùng Tiết Kinh Nhất tranh giành đã tiến tới hồi gay cấn. 142, 141 Tiết Kinh Nhất vẻn vẹn chỉ dẫn đầu một điểm đánh chết. Mà số đánh chết của hai người, nếu chỉ tính số lẻ cũng đã nhiều hơn so với học sinh xếp thứ ba. Lúc này, mọi người dường như đã có thể cảm nhận được, Tiêu Hoàng cũng không định dựa vào cách tính ưu thế của học sinh cấp 1 năm để loại trừ Tiết Kinh Nhất, mà hắn thật sự muốn đơn thuần từ nhân số bị đánh chết để vượt qua Tiết Kinh Nhất thiên tài của cấp 2 năm. Không xem hình ảnh, chỉ từ trên bảng xếp hạng, trên cơ bản cũng nhìn thấy được khí thế bằng đại của Tiêu Hoàng. Mà trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng đánh chết đều là học sinh cấp 2 năm rất mạnh. Và bên cạnh chỉ có một mình Mộ Khê Nhi, trái lại Tiết Kinh Nhất đánh chết thực lực thường thường là cấp 1 năm còn không tính. Bên cạnh còn có mấy cao thủ học sinh cấp 2 năm chuyên tâm hiệp trợ. Trong lúc mọi người ở đây còn đang cả kinh kêu lên vì khí thế của Tiêu Hoàng, thì bốp bốp bốp, trên màn hình lớn, phía sau cái tên số 845 lại lần nữa bắn ra tin tức đánh chết ba người. 144, 142, Tiêu Hoàng mang theo khí thế cuồn cuộn mãnh liệt trực tiếp đánh chết ba người. Lật ngược vượt qua Tiết Kinh Nhất, lại lật ngược vượt qua. Học sinh nam cao đứng ở sân thể dục chính, kinh ngạc nhìn màn hình lớn, phát ra tiếng kinh ngạc như thế, tuy rằng hai người tạm thời còn chưa trực tiếp giao thủ. Nhưng lúc này bọn họ dường như đã thấy được, Tiêu Hoàng muốn bằng vào khí thế cuồn cuộn mãnh liệt đạp đổ quyết tâm của Tiết Kinh Nhất. Sau khi thành công đánh chết ba người, bước chân của Tiêu Hoàng đột nhiên ngừng lại. Bên trong ánh mắt chợt hiện lên một tia sáng sắc bén. Tiếp theo chuyển ánh mắt nhắm ngay phía bên phải, giống như một con dã thú cảm nhận được uy hiếp, rồi nhoáng một cái, Tiêu Hoàng đột nhiên triển khai linh xà tới mức cao nhất, như một tia chóp nhảy vọt về phía sau, đồng thời vươn hai tay, nhắm ngay Mộ Khê Nhi cùng Cầu Cầu đang nhe răng nhếch miệng, mở ra hấp bàn chiến văn hút theo bọn họ cùng thối lui về phía sau. Vù vù vù vù, gần như ngay thời điểm Tiêu Hoàng chụp ôm Mộ Khê Nhi cùng Cầu Cầu trong tay, chỉ thấy phía trước chỗ Tiêu Hoàng vừa dừng lại, chi chít năng lượng thể xẹt qua chỗ đó, đánh cho mấy cây cối ở phụ cận gầy đổ ầm ầm. Tư thế của nó không có mảy may thủ hạ lưu tình. Nếu như bị đánh trúng không chết cùng trọng thương, học sinh bí ẩn của phân viện quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra ngươi phản ứng vẫn là rất linh mẫn. Thanh âm của Tiết Kinh Nhất chậm rãi từ bên trong rừng cây truyền đến. Tiếp theo Tiết Kinh Nhất cùng với 5 tên học sinh cấp 2 năm cấp ngự giả cũng đều từ trong rừng cây đi ra, đứng ở cách Tiêu Hoàng đại khái chừng 10 thước. Đối với câu nói của Tiết Kinh Nhất, Tiêu Hoàng không có trả lời. Chỉ là hơi nheo mắt nhìn, trong bộ dáng hắn nếu lúc này lộ ra răng nanh, thì cực kỳ giống dã thú muốn cắn người. Cùng lúc đó, ở sân thể dục chính học viện Tây Tân Ma Văn, nguyên vốn tiếng bàn tán xôn xao, giờ khắc này đã trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết đây chính là tới trận quyết đấu đỉnh phong nhất của giáo huấn lần này. Nói vậy hẳn là một hồi giao phong cực kỳ kịch liệt đây. Sai Tang ở trong phòng điều khiển chính, biểu tình đã vô cùng nghiêm túc, ánh mắt một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm màn hình trước mặt. Lão biết rõ ý nghĩa của trận chiến kế tiếp, không chỉ là xếp hạng mà còn có danh dự của học viện Tây Tân Ma Văn. Tuy nhiên, xem theo trạng thái của hai người hiện tại, trong lòng Sài Tang vẫn là xem trọng Tiết Kinh Nhất, một là hắn có nhiều người, hai là thông qua quan sát, Tiết Kinh Nhất rõ ràng buông lỏng hơn một ít, trái lại Tiêu Hoàng thì có vẻ thận trọng hơn rất nhiều. Không cần thủ hạ lưu tình, Tiết Kinh Nhất xử lý hắn, đây là ý tưởng rõ ràng nhất trong lòng Sài Tang hiện giờ. Về phần Lạc Tuyết Ninh, lúc này biểu tình nhìn như bình thản, nhưng trong lòng nàng vẫn là thay Tiêu Hoàng mà toát một thân mồ hôi lạnh. Không sai, cấp bậc của Tiêu Hoàng quả thật khá cao, so với Tiết Kinh Nhất cao hơn một cấp, nhưng đối phương nhiều người hắn có chịu nổi hay không đây? Trước mắt, tạm lánh mũi nhọn, không đánh bừa với đối phương, đó mới là thượng sách, Lạc Tuyết Ninh thầm nghĩ trong lòng. Về phần Mặc Huyền, Mã Khảo lúc này thì lại không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát màn hình trước mắt, bầu không khí toàn bộ phòng điều khiển chính, bỗng trở nên có chút quỷ dị. Thế nào, có dám ở trong này nhất quyết phân cao thấp cùng ta hay không? Để xem chúng ta, Tiết Kinh Nhất đứng đối diện Tiêu Hoàng. Lại lần nữa nhẹ giọng lên tiếng, tuy nhiên, câu nói này chỉ nói tới phân nửa, chỉ thấy Tiêu Hoàng đã như một tia chớp phóng tới phía hắn. không có mảy may nói lời vô nghĩa, lỗ mãng như vậy, ngươi cho rằng ta là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Vô dụng, nhìn thân ảnh Tiêu Hoàng rất nhanh phóng lớn trước mắt, trong hai mắt Tiết Kinh Nhất cùng bắn ra tia sáng, tiếp theo liền khởi động chiến văn chuẩn bị bám trụ Tiêu Hoàng. Đồng thời đồng loạt ào tới bao vây đánh chết Tiêu Hoàng. Chương 207, hoan nghênh tơi chịu chết. Nhưng ngay khi Tiết Kinh Nhất vừa khởi động xong chiến văn, sẵn sàng so chiêu với Tiêu Hoàng, sắc mặt biến đổi, trong chớp nhoáng, Tiết Kinh Nhất phát hiện xung quanh người Tiêu Hoàng đột nhiên hình thành một đoàn mây mờ như sương. Khói, bóng dáng mờ nhạt dân, đây là sương lạnh phóng ra từ tập tố chiến đao, không đợi Tiết Kinh Nhất phản ứng Tiêu Hoàng đã mở vòng xoáy linh xà tới mức mạnh nhất. Vòng ra sau lưng Tiết Kinh Nhất như một cơn gió lướt nhẹ. Năm ngón tay phải đã ngưng kết ra vô số gai băng nhỏ như móng vuốt dã thú. Tiếp theo quét thẳng vào lưng Tiết Kinh Nhất, nháy mắt năm cái móng vuốt sắc bén trực tiếp phá tan áo giáp của Tiết Kinh Nhất, để lại năm vết máu thật sâu trên lưng hắn. Cái gì? Tiết Kinh Nhất thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không ngờ tốc độ của Tiêu Hoàng nhanh đến thế. Động tác cực kỳ linh hoạt, nhưng trong khi hắn còn đang kinh ngạc, nắm đấm tay trái của Tiêu Hoàng đã ngưng kết ra khối băng, từ phía sau đánh thẳng vào hàm dưới Tiết Kinh Nhất. Bùm, khoảng khắc sau, Tiết Kinh Nhất còn chưa phản ứng kịp đã nhũn ra, trực tiếp ngã xuống dưới chân Tiêu Hoàng, ngất đi, chỉ một hiệp, đã miễu sát Tiết Kinh Nhất. Cảnh tượng này tự nhiên có thể thấy được qua màn hình phản ứng truyền đến Học viện Tây Tân Ma Văn. Sân vận động im lặng liên càng im như chết, mọi người đều cùng một biểu tình, hai mắt trợn lên, miệng há to, nhìn chằm chằm vào màn hình, thân thể lúc này như bị đông cứng. Chỉ một hiệp, dùng phương thức tấn công chớp nhoáng đánh gục Tiết Kinh Nhất ngay trước mặt đồng bọn. Điều này làm bọn họ hoàn toàn bất ngờ. Dựa theo cách nghĩ của bọn họ, cho dù học sinh phân viện bí ẩn này có mạnh đi nữa, dựa vào thực lực của Tiết Kinh Nhất cũng có thể ngăn cản được vài hiệp. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lại có cục diện như thế. Vào lúc này, cục diện hai bên đã không cùng một cấp bậc nữa. Nhìn lại Sai Tang ở phòng điều khiển, bình thản nghiêm túc vừa này đã biến mất, hai mắt mở to khó tin nhìn màn hình phía trước, khiếp sợ hiện rõ trên mặt. Vào lúc này Sai Tang không còn chút lão luyện trầm ổn trước kia, bởi vì cảnh trước mắt thật làm người ta quá rung động. Khóe miệng Sai Tang không khỏi co rút, ngón tay cũng giật giật theo, trong lòng đang không ngừng quay cuồng, tại sao học sinh phân viện bí ẩn này mạnh đến thế? Không phải hắn chỉ còn sống được một năm thôi sao? Trong lòng Sai Tang chăn trở tự hỏi, nhưng không tìm ra được chút đáp án nào. Lạc Tuyết Ninh cách Sai Tang không xa, biểu tình cũng tràn ngập rung động, vốn Tiêu Hoàng có thể đạt tới ngự giả cấp 3, nàng đã cảm thấy tên này thăng cấp quá nhanh, nhưng mà từ một loạt hành động vừa rồi, Lạc Tuyết Ninh nhạy bén nhìn rõ ràng dường như Tiêu Hoàng đã có một chút trình độ ngự giả cấp 4. Thật là biến thái, trong lòng Lạc Tuyết Ninh cảm thán, nhìn lại Học viện Tây Tân Ma Văn lúc này, trải qua giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, đã nổ tung, danh hiệu học sinh phân viện bí ẩn không ngừng quanh quẩn. Tiêu Hoàng ở sân giáo huấn vẫn sắc bén như cũ, hoan nghênh, đến chịu chết. Tiêu Hoàng liếc Tiết Kinh Nhất lăn ra đất không nhúc nhích. Khẽ nói, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng chứa khí thế khiếp người, kỳ thật Tiêu Hoàng ra tay ác như thế cũng là vì trả thù. Vừa rồi hắn có thể thấy được Tiết Kinh Nhất đánh lén ra tay không chút lưu tình. Nếu đã thế, vì sao Tiêu Hoàng còn phải lưu tình? Đương nhiên xuất phát từ cân nhắc bớt gây chuyện, Tiêu Hoàng vẫn chừa cho Tiết Kinh Nhất một hơi, nếu không vừa nãy không chỉ là một quyền, mà là gai nhỏ đâm thẳng vào tim. Năm tên cao thủ năm hai ở xung quanh Tiêu Hoàng thấy thế, đã không còn ai dám lên, một đám tiến không được, lùi cũng không xong. Khê Nhi, đánh! Tiêu Hoàng liếc Mộ Khê Nhi, giọng trầm thấp phân phó. Tiếp theo Tiêu Hoàng không chút do dự khởi động Long Tức Chiến Văn, giống to một tiếng đối với đồng bọn còn sót lại của Tiết Kinh Nhất. Chỉ 5 phút ngắn ngủi, năm tên cao thủ năm hai còn lại đều bị đánh ngã, chỉ còn Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi đứng ở giữa. Vốn mọi người nhận định là trận chiến kịch liệt liền kết thúc với kiểu miễu sát như thế, như vậy lần giáo huấn này đã không còn gì hồi hộp. Cho dù bây giờ Tiêu Hoàng bị diệt, những người sau cũng không thể đuổi theo kỷ lục của Tiêu Hoàng hiện giờ. Thắng thua đã thành kết cục định sẵn, nhưng lúc này Tiêu Hoàng không buông tha, giết hại học sinh năm hai, chỉ liếc đám người Tiết Kinh Nhất lăn lóc dưới đất, liền dẫn Mộ Khê Nhi đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Lần này mục đích của Tiêu Hoàng rất rõ ràng, đó là cố gắng để Mộ Khê Nhi đạt được hạng hai. Chỉ cần chiến tích của Mộ Khê Nhi trên 70 người là được. Vì phần thưởng hạng hai chính là mật thú biến dị cùng tiền thưởng. Dù sao cũng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà. Đến chưa, xem lại bảng xếp hạng, Mộ Khê Nhi đã thành công lên hạng 3, phần lớn là Tiêu Hoàng trực tiếp bắt học sinh năm 2 cho Mộ Khê Nhi đánh ngất. Rõ ràng, vào lúc này học sinh năm 2 đã trở thành con mồi, hoặc là công cụ kiếm điểm, bây giờ trong 10 hạng đầu chỉ có Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi là nổi bật nhất. Trên thực tế, người trong 10 hạng đầu cũng chỉ còn tồn tại Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi. Những người khác đều toàn diệt trong tay Tiêu Hoàng, Sai Tang trong phòng điều khiển tự nhiên thấy rõ cảnh này. Sắc mặt thật là khó coi, số liệu xếp hạng đã biểu hiện rõ ràng, những học sinh năm 2, cấp bậc ngự giả toàn quân bị diệt, như vậy đã không còn chút uy hiếp nào với Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi. Nếu thật sự để cho học sinh phân viện bí ẩn cùng Mộ Khê Nhi lấy được hạng nhất nhì, vậy thì Học viện Tây Tân Ma Văn xem như triệt để mất hết thể diện. Dù sao học sinh phân viện bí ẩn là phân viện Tây Tân, hiện giờ đã không còn hoàn toàn thuộc về tập đoàn tài chính Hồng Bắc. Mộ Khế Nhi là ca sĩ, lệ thuộc vào tập đoàn Khoa Long, nếu để người khác biết được một cái ca sĩ cũng lấy được hạng nhì giã huấn, coi chừng học viện Tây Tân Ma Văn sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Hơn nữa đám truyền thông đến xem náo nhiệt sẽ không để ý Mộ Khê Nhi lấy được hạng nhì bằng cách nào. Trong lòng nghĩ thế, Sài Tang Hận không thể lập tức cắt đứt giã huấn, hoặc là ác hơn trực tiếp hủy bỏ, nhưng có Lạc Tuyết Ninh ở đây, lão không thể làm vậy được. Bụp, bụp, bụp bụp bụp, vào lúc này, những màn hình phía trước bỗng trở nên trắng xóa, tất cả hình ảnh đều biến mất. Thấy cảnh này, Sài Tang, Lạc Tuyết Ninh cùng biến sắc, bỗng nhiên mất hết tín hiệu với phía trước. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong khóa giã huấn, rốt cuộc là chuyện gì? Sài Tang mặt lạnh nhắm ngay kỹ thuật viên hỏi, hiện giờ tâm tình của lão rất hình như trục trặc máy móc, chúng ta đi kiểm tra. Kỹ thuật viên thấy sắc mặt viện trưởng như thế, run sợ nói, tiếp theo chạy ra ngoài. Hả? Bỗng nhiên, Lạc Tuyết Ninh ngồi đó khẽ hô lên, quay đầu lại, nàng không thấy được Sài Sương. Điều này làm cho Lạc Tuyết Ninh sinh ra cảnh giác, giống như không phải chuyện bất ngờ, mà là có chủ mưu. Nghĩ thế, Lạc Tuyết Ninh khẽ nói vài câu với Mạc Huyền. Mạc Huyền khẽ gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Đúng lúc này, Sài Sương cũng đã trở lại, vẻ mặt mờ mịt, nhưng lúc này Lạc Tuyết Ninh lại híp mắt, nàng thấy được một chút dầu máy trên ngón trỏ của Sài Sương. Tiêu Hoàng ở bên kia tạm thời còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy phi cơ trực thăng Ma Văn lượn quanh bầu trời đã thu lại những Ma Văn theo dõi ở trên cao. Đây là vì những kỹ thuật viên biết được tín hiệu trục trặc, đang nhanh chóng kiểm tra máy móc. Không đúng, bỗng nhiên Tiêu Hoàng khẽ hô lên, bởi vì Tiêu Hoàng nghe được tiếng ong ong mơ hồ, giống như tiếng côn trùng vỗ cánh. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết đã rất lạnh, côn trùng làm sao hoạt động mạnh như thế được. Nhìn theo âm thanh truyền đến, sắc mặt Tiêu Hoàng chợt đổi, chỉ thấy giữa rừng cây khô héo có vô số con trùng đang nhanh chóng tiếp cận. Tiêu Hoàng tự nhiên nhận ra loại sâu này, một loại trùng con của từ linh trùng, quả nhiên đến rồi. Tiêu Hoàng lẩm bẩm, dường như hiểu được mọi chuyện. Phi cơ trực thăng Ma Văn trên đầu thu hồi máy quay, rất có thể là người nào đó động tay chân tiện cho Miêu Thần ám sát. Quả nhiên một lát sau, Miêu Thần cùng với đám người phát giật hiện ra trong rừng cây, nhanh như chớp đứng cách Tiêu Hoàng không đến 20 m. Học sinh phân viện bí ẩn, sau lần từ biệt trước, ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi thật là làm ta tìm mệt mà. Miêu Thần đứng đối diện Tiêu Hoàng, tươi cười toát ra hơi lạnh nói. Mộ Khê Nhi bên cạnh Tiêu Hoàng tự nhiên cảm nhận được sát khí trên người Miêu Thần và phát giật, sắc mặt nghiêm lại, nàng biết rõ cấp bậc Miêu Thần cao cỡ nào. Miêu Thần, chúng ta cùng các ngươi xưa này không oán không thù, vì sao ngươi luôn bức người như vậy? Mộ Khê Nhi hỏi. Không oán không thù, tên học sinh phân viện kia xâm hại lợi ích Miêu gia, chính là đại thù, hắn giết Tâm Phúc Miêu gia, chính là đại hận. Miêu Thần bỗng nhiên hét lớn, giọng điệu bá đạo cực điểm. Tiêu Hoàng không trả lời, biểu tình nghiêm túc, đánh giá xung quanh, so sánh chênh lệch giữa mình cùng đám người Miêu Thần. Nếu đơn thuần là một mình Miêu Thần, Tiêu Hoàng còn có thể đánh một trận, nhưng mà có đến ba người, Tiêu Hoàng không nắm chắc lớn, chỉ có thể nhìn đối phương có sơ hở mà thừa cơ hành động. Về phần lời Miêu Thần nói, Tiêu Hoàng không để ý. Miêu gia là loại đức hạnh gì, hắn đã thấy quá rõ. 6, chương 208, ngược sát. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng híp mắt, tiếp theo bỗng nâng tay phải về phía Miêu Thần, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng màu lam. Thấy thế, Miêu Thần là ngự giả cấp 4 tự nhiên phản ứng, một trận gió rít vang lên, vô số tử linh trùng con trào ra từ túi áo, tay áo, vạt áo, hình thành vách chắn trước mặt Miêu Thần, tiếp theo trên tay phải Tiêu Hoàng hấp thụ một đoàn tử linh trùng con, không tạo thành ảnh hưởng đến Miêu Thần. Ở trước mặt tử linh trùng, chiến văn của ngươi không có hiệu quả. Miêu Thần liếc Tiêu Hoàng, sắc mặt âm trầm nói, theo Miêu Thần thấy, hấp bàn chiến văn không thể tiến hành hấp thụ mà có vật cản trở. Tiêu Hoàng không để ý lời của Miêu Thần, trước mắt Tiêu Hoàng rất rõ ràng, nhiều lời cùng vô ích. Không ngừng lại, bàn tay Tiêu Hoàng vừa động, 10 ngón tay hình thành gai hàn băng vạn năm như móng vuốt, tiếp theo lao về phía Miêu Thần. Thấy vậy, Miêu Thần lại híp mắt, khóe miệng cong lên, vung hai tay, trong ống tay áo đột nhiên trào ra vô số con trùng xanh lục, bao trùm trên hai tay. Tiếp theo Tiêu Hoàng cùng Miêu Thần hỗn chiến với nhau. Đúng thế, chỉ riêng cấp bậc ngự lực thì Tiêu Hoàng còn xa không phải đối thủ với Miêu Thần. Nhưng mà linh xà của Tiêu Hoàng có thể tăng mạnh trình độ linh hoạt trên diện rộng. Nhưng Miêu Thần cũng có thủ đoạn hạn chế độ linh hoạt của Tiêu Hoàng. Đó là rùi viên đạn bay tán loạn xung quanh, đây cũng là một loại trùng con của tử linh trùng mẹ. Đối với loại trùng con phiền phức này, Tiêu Hoàng cũng có thủ đoạn đối phó, mở ra tập tố chiến đao, phóng ra lượng lớn sương mù, có mở ra Ma Văn Châu Lam đậm, Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được hơi lạnh, nhưng sẽ không tạo ra ảnh hưởng xấu tới Tiêu Hoàng, tối thiểu là đối với hàn băng vạn năm mình phóng ra. Vài hiệp sau, hai bên không có ưu khuyết rõ ràng, nhìn như không phân thắng bại, nhưng mà tiếp theo, đám người phát giật phản ứng lại, ra tay tấn công Tiêu Hoàng, lần này Tiêu Hoàng liền ăn không tiêu, dù sao ba tên tâm phúc của Miêu Thần khác với học sinh năm 2. Tùy tiện một người đứng ra đều là trình độ ngự giả cấp 3. Tương đương với Tiêu Hoàng, Mộ Khê Nhi đứng một bên cũng không có sức hỗ trợ. Đối với loại chiến đấu cấp ngự giả,

Pháp Giật còn chưa tỉnh táo từ đợt tấn công khi nãy. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Miêu Thần, nhưng lúc này hắn không thấy được Miêu Thần, mà là khuôn mặt hung dữ của Tiêu Hoàng. Nhanh như chớp, năm ngón tay kết gai băng như vuốt ưng của Tiêu Hoàng chộp vào mặt Pháp Giật. Ngón cái cùng ngón trỏ chọc sâu vào trong hốc mắt Pháp Giật. Sau hai tiếng trầm đục phốc phốc, Tiêu Hoàng đã bắn cục băng kẹp ở hai ngón tay vào trong mắt Pháp Giật. Ngay sau đó, bắn ra từ sau gáy hắn, tiếp theo Tiêu Hoàng không ngừng lại, khởi động hấp bàn chiến văn với một cái cây gần đó. Nhanh chóng di động trong rừng cây, kéo ra khoảng cách với Miêu Thần, còn Pháp Giật theo quán tính lui ra hai bước, bùm một cái té xuống đất, không còn sức sống, máu tươi tràn ra từ sau ót cùng hai mắt. Chương 209, biến cố bất ngờ. Liếc cái chết bi thảm của Pháp Giật, Miêu Thần cả kinh, tiếp theo liền tràn ra phẫn nộ vô tận, bởi vì Pháp Giật chính là lực lượng trung tâm của Miêu gia. Nhìn lại Tiêu Hoàng, lúc này đã đứng ở bên cạnh Mộ Khê Nhi, biểu tình dữ tợn như một con dã thú bị chọc giận. Học sinh phân viện bí ẩn, cái tên đáng chết kia, Miêu Thần trầm giọng rít lên, tràn ngập sát khí, từ giờ trở đi, có bản lĩnh thì ngươi tới giết ta, nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ lấy mạng cả nhà Miêu gia ngươi. Tiêu Hoàng rốt cuộc đáp trả, giọng âm lãnh, âm, ngay lúc này, trong bụi cỏ truyền ra tiếng va đụng mạnh, mới đầu Tiêu Hoàng nghĩ là có học sinh đến, nhưng mà khi Tiêu Hoàng liếc nhìn qua, rõ ràng không phải, bởi vì ở trên băng tay của bọn họ, rõ ràng có quân hiệu Duy Lâm Công Quốc, quân nhân Duy Lâm Công Quốc, sao họ xuất hiện ở trong này? Tiêu Hoàng thầm nghĩ, nhưng mà đã nhanh chóng có câu trả lời, bởi vì Tiêu Hoàng nhìn thấy còn có 7, 8 quân nhân Duy Lâm xốc tầng đất ngụy trang, lao lên từ dưới đất. Trên thực tế, những binh lính Duy Lâm Công Quốc này có mục đích rất đơn giản. Đó là chế tạo tập kích khủng bố, một là báo thù, hai là khiến Học viện Tây Tân Ma Văn, tập đoàn tài chính Hồng Bác tiếp đãi Lạc Tuyết Ninh sẽ không có kết cục tốt. Từ khi Lạc Tuyết Ninh tiến hành hành động, tổng vệ sinh, bệ đồ cũng đã bắt đầu tính toán, về phần lấy được tình báo địa điểm giã huấn, đối với học sinh là rất khó, nhưng mà đối với quân đội Duy Lâm thì rất dễ dàng. Tuy rằng hận Miêu Thần thấu xương, nhưng mà Tiêu Hoàng biết rõ không nên ở đây lâu, nghĩ thế, Tiêu Hoàng vội vàng, hung tợn trừng Miêu Thần, liền ôm eo Mộ Khê Nhi chạy đi. Tiêu Hoàng mở ra linh xà, không ngừng nghỉ điên cuồng rút lui theo hướng bắc. Miêu Thần không biết nhiều những chuyên bí mật của Duy Lâm Công Quốc, nhưng hắn có thể cảm nhận được những người này tới không phải chuyện tốt. Quả nhiên, ngay khi những người kia tới gần, đã bắt đầu phát động tấn công chí mạng với đám người Miêu Thần. Ngược lại Tiêu Hoàng nhanh chân đã chạy thoát, bây giờ nhiệm vụ duy nhất của binh lính Duy Lâm là giết tất cả những vật thể sống nhìn thấy. Đả kích nặng nề lên Học viện Tây Tân Ma Văn, đáng chết, Miêu Thần hồn hển mắng, lập tức đánh trả những binh lính Duy Lâm xông lên. Không chỉ có khu vực chỗ Tiêu Hoàng, những khu vực khác cũng có rất đông binh lính Duy Lâm đột ngột xuất hiện từ lòng đất, tìm kiếm giết chết con mồi, nhân số khoảng chừng 200 người, biến cố này thật làm mọi người trở tay không kịp, toàn bộ rừng núi liền hỗn loạn. Cùng lúc đó, ở Học viện Tây Tân Ma Văn, tạm thời còn không biết biến cố xảy ra ở nơi giã huấn, nhưng mà nhân viên công tác đã tìm được chỗ trục trặc. Có một đường dây truyền tín hiệu hình ảnh bị cắt đứt. Nối lại xong, mọi thứ khôi phục bình thường, nhưng mà khi khôi phục lại hình ảnh, mọi người ở khu điều khiển đồng loạt biến sắc. Cảnh tượng đã thay đổi rất lớn, trong mấy khu vực có thế lực không rõ xâm nhập, hơn nữa triển khai đuổi giết chí mạng với học sinh, hình ảnh rõ ràng hơn, Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy được ở trên vai áo những kẻ xâm nhập lạ có quân hiệu Duy Lâm Công Quốc. Sai Tang ở bên cạnh thấy hình ảnh này, sắc mặt khó coi lập tức thay thế bằng kinh hoàng, rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ là kẻ xâm nhập? Sai Tang không kìm được hỏi. Lúc này, Sai Tang cùng Lạc Tuyết Ninh cùng lúc nhận được tin nhắn từ bệ đồ. Đây là kết cục chọc giận bệ đồ ta. Lúc này Lạc Tuyết Ninh hiểu được mọi chuyện. May mà trước đó nàng đã phái ra Mạc Huyền, có lẽ lúc này đã đang trên đường. Mã Khảo tiền bối, Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn hiện giờ ở đâu? Lạc Tuyết Ninh quay đầu vội vàng hỏi, còn đang ở phía NGM Thái Ngô Thành. Mã Khảo nói, ta hiểu rồi. Nghe thế, Lạc Tuyết Ninh đột nhiên biến sắc, thì ra Duy Lâm Công Quốc gây rối trước đó chỉ là dụ hổ rời hang. Chỉ đông đánh Tây, nhanh, nhanh triệu hồi Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, tiếp viện địa khu giã huấn. Lạc Tuyết Ninh ra lệnh, nhưng mà nghĩ lại, bổ sung tiếp, đợi đã, cho bọn họ lái chiến hạm Ma Văn đi. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đã dẫn Mộ Khê Nhi chạy rất xa, tạm thời tránh né Duy Lâm Công Quốc tấn công, tiến vào trong bụi cỏ cao ngang eo, Tiêu Hoàng mới buông Mộ Khê Nhi ra, sau đó ra hiệu Mộ Khê Nhi cúi xuống. Không phải Tiêu Hoàng không chạy nổi, mà là hắn thấy cầu cầu đã không chống nổi nữa. Mộ Khê Nhi cũng thế, tuy rằng biển cố vừa rồi làm nàng khiếp sợ, nhưng mà hiện giờ càng lo lắng hơn. Đưa cầu cầu cho ta xem thử. Tiêu Hoàng tiếp nhận cầu cầu ở trong lòng Mộ Khê Nhi, nhanh chóng gỡ giáp trên lưng nó. Năng lượng thể tam xoa kích vừa rồi không đục thủng giáp, nhưng mà làm bộ giáp sinh ra biến hình nghiêm trọng. Nhìn lại cầu cầu đã suy yếu, đôi mắt nhỏ tròn trước kia giờ híp lại, lỗ tai cũng rũ xuống, khóe miệng còn chảy máu. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Hoàng tràn ngập áy náy đau lòng. Mộ Khê Nhi che miệng không ngừng rớt nước mắt. Hiện giờ Mộ Khê Nhi đã không thể rời xa cầu cầu, không cần khó chịu còn cứu được. Tiêu Hoàng an ủi Mộ Khê Nhi, bắt đầu kiểm tra cho cầu cầu. ngoài ra không có vết thương chí mạng, hẳn là nội thương, phán đoán như vậy, Tiêu Hoàng khẩn trương, cố gắng nhanh nhất lấy ra ma văn chữa trị nội thương. Bắt đầu phóng lên các vị trí trên người Cầu Cầu, nhưng làm cho người ta lo lắng là Cầu Cầu không có vẻ tốt hơn. Chỉ là khóe miệng đã ngừng đổ máu, không cần lo lắng, Cầu Cầu có sức sống rất dai, sẽ không chết được, thấy Mộ Khê Nhi khóc suốt muốt, Tiêu Hoàng chỉ có thể an ủi như thế. Đúng lúc này, Tiêu Hoàng đột nhiên thấy Cầu Cầu đang hấp hối nằm trên đùi mình vươn chân không ngừng gãi vào đùi. Hắn, động tác này rất khác thường ở trong mắt Tiêu Hoàng, nó muốn làm gì? Tiêu Hoàng khó hiểu hỏi, trước đó nó làm động tác này, là vì muốn ăn, Mộ Khê Nhi lau nước mắt trả lời, muốn ăn, Tiêu Hoàng khó hiểu, nhưng mà vẫn nói với Mộ Khê Nhi, cho nó ăn. Mộ Khê Nhi nhanh tay gờ ba lô xuống, lấy ra túi thịt bò khô, đây là thức ăn được Cầu Cầu thích nhất, sau đó xé một miếng đặt trước mặt Cầu Cầu, lúc này Cầu Cầu nhìn thấy thức ăn, ngửi một cái, sau đó suy yếu cắn lấy thịt bò khô, bắt đầu cắn xé, động tác rất nhẹ, nhưng mà vẫn nhanh chóng ăn xong, tiếp theo Cầu Cầu lặp lại động tác vừa rồi, cái chân nhỏ không ngừng cọ vào đùi Tiêu Hoàng, nhưng mà Tiêu Hoàng mơ hồ cảm giác được động tác có sức hơn khi nãy. Trước kia Mộ Khê Nhi luôn sợ Cầu Cầu ăn quá no, nhưng mà lúc này còn để ý gì nữa, dứt khoát đưa cả khối thịt khô lớn cho Cầu Cầu, Cầu Cầu chộp lấy thịt bò khô, vẫn cắn từng chút một, nhưng mà động tác đã nhanh hơn, vài phút sau, Cầu Cầu đã trực tiếp ngồi ăn, một mình cắn xé, lỗ tai rủ xuống đã dựng lên, khiến người ta cảm giác như thịt bò khô này là thuốc hay cứu người sống lai. Cái này, thấy thế, Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi nhìn nhau, không khỏi hô lên, nhất là Tiêu Hoàng, sắc mặt đầy kinh ngạc khó hiểu, chẳng lẽ ăn là có thể chữa trị được thân thể, hay là thủ đoạn điều trị vừa rồi có hiệu quả, hoặc là hai thứ đều có. Tiêu Hoàng không nắm chắc, dù sao lúc này Tiêu Hoàng không có dụng cụ kiểm tra, không thể nắm rõ tình huống của Cầu Cầu, mặc kệ thế nào, Cầu Cầu có thể khỏe lại, không có chuyện gì làm người ta vui mừng hơn thế. Cả một khối lớn thịt bò khô bị Cầu Cầu nhanh chóng ăn sạch. Lúc này Cầu Cầu đã mở con mắt tròn, tràn đầy sức sống, giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Mộ Khê Nhi thấy thế, thật là như bà mẹ nhỏ, ôm lấy Cầu Cầu mừng quá mà khóc. Cầu Cầu thì không ngừng liếm mặt Mộ Khê Nhi, không ngừng kêu, khách khách, cái này là một loại phương thức làm nũng của Cầu Cầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tiêu Hoàng nghe được tiếng cỏ khô ma sát, sột soạt, không phải gió thổi, như vậy là có người tới. Cầu Cầu cũng thế, vốn bộ dạng còn đang óng ẹo lấy lòng liền rút mất. Con mắt tròn liền cảnh giác, nhe đôi răng nanh nhỏ, đây là tín hiệu ở gần có người lạ, rất có thể là kẻ địch. Tiêu Hoàng vỗ vỗ Mộ Khê Nhi, nháy mắt với nàng, sau đó kích hoạt chiến văn thường dùng, bắt đầu xúc thế liệp cung, tiếp theo đột nhiên đứng lên khỏi bụi cỏ, nhắm thẳng vào vùng trống phía trước. Lúc này cách chỗ Tiêu Hoàng không đến 20m là ba tên binh lính Duy Lâm đang lục soát tới trước. Đột nhiên thấy có người đứng lên từ bụi cỏ, bọn họ rõ ràng trở tay không kịp, vừa định phản kích, Tiêu Hoàng đứng trong bụi cỏ đã hành động trước, một cái năng lượng thể hình lông chim bao trùm hàn băng vạn năm bắn thẳng về phía tên binh lính Duy Lâm gần Tiêu Hoàng nhất, bùm, ngay sau đó, đầu của binh lính Duy Lâm này nổ tung, ngã xuống đất, thấy đồng đội ngã xuống, hai binh lính Duy Lâm còn lại cả kinh, trước đó bọn họ đã thấy thực lực học sinh học viện Tây Tân Ma Văn. Quả thực bình thường, điều này cũng không kỳ quái, nhân vật lợi hại đều bị Tiêu Hoàng thu dọn sạch, khoảng khắc gặp phải một tên cực mạnh, rõ ràng sẽ không thích ứng. Chương 210, cường địch. Không đợi hai binh lính Duy Lâm phản ứng lại, Tiêu Hoàng đã rút tập tấu chiến đao vọt tới gần cắt vào cổ họ. So với chiến đấu cùng những học sinh năm 2, lần này Tiêu Hoàng có thể ra tay giết chóc. Bịch, bịch, hai tên binh lính Duy Lâm cũng ngã xuống, may mà ba tên binh lính Duy Lâm này chỉ là nhân vật thường, chỉ khoảng ngự giả cấp 1. Nhưng trong những binh lính Duy Lâm chắc chắn có cấp bậc cao hơn. Chúng ta đi hướng Bắc, rời khỏi phạm vi giã huấn, nói không chừng sẽ an toàn hơn. Tiêu Hoàng nói với Mộ Khê Nhi, ừ, Mộ Khê Nhi khẽ gật đầu. Tiêu Hoàng nói, tự nhiên Mộ Khê Nhi nghe theo. Cùng lúc đó, bệ đồ ở trong biệt thự đang ngồi ở giường, màn hình nhỏ phía trước do binh lính Duy Lâm ghi hình truyền lại. Thông qua hình ảnh, bệ đồ có thể thấy rõ binh lính Duy Lâm giết hại học sinh. Cùng với tình cảnh chiến đấu với hộ vệ giã huấn, những hộ vệ giã huấn này đều ở trong doanh trại giã huấn. Đều là người của tập đoàn tài chính Hồng Bác, tuy rằng sức chiến đấu tương đối không yếu, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định so với binh lính Duy Lâm. Lần này bệ đồ phái ra 200 binh lính Duy Lâm. Toàn bộ đều là cấp ngự giả, do hai sĩ quan ngự sư cấp 1 dẫn đội, Hách Tề cùng Kiều Mãnh. Hách Tề, Kiều Mãnh làm không tệ, đúng là thế, để tập đoàn tài chính Hồng Bác biết Lạc Tuyết Ninh chính là khoai lang phỏng tay. Bệ đồ híp mắt nói, đồng thời ho khẽ, hiện giờ bệ đồ ngoài ngự lực đang ở giai đoạn trọng thương. Trạng thái thân thể đã tốt hơn nhiều. Ra lệnh đi, phái ra toàn bộ binh lính Duy Lâm, phong tỏa yếu điểm, trong thời gian ngắn nhất giết càng nhiều đám kiến học viện Tây Tân Ma Văn. Bệ đồ ra lệnh, sắc mặt âm lãnh, đại nhân, làm như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Bác Dương trợ thủ bên cạnh bệ đồ nói, nhìn hình ảnh, hắn có chút không đành lòng. Bác Dương, vứt cái lòng dạ đàn bà của ngươi đi, nhớ kỹ, thế gian này căn bản không có chính nghĩa tuyệt đối, cái gọi là chính nghĩa chính là vòng hoa mà cấp thống trị biên tạo ra mà thôi.

thi thể Hách Tề và Tạp Chát La có các vết cắt rất trơn nhẵn, dường như là bị một vật thể cực kỳ sắc bén gọt thành hình dáng này, có thể khiến cho nhân vật cấp bậc ngự sư chết vô cùng thê thảm như thế. Hiển nhiên đây không phải là do đối thủ ngang cấp làm ra. Nếu vậy thì là ai làm? Trong lòng Lạc Tuyết Ninh hiện ra một dấu chấm hỏi thật lớn. Tuy nhiên, có thể xử lý một gã ngự sư của quân Duy Lâm thì cũng coi như là một tin tức tốt trong rất nhiều tin tức xấu rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đang ở trong tạp san Thạch Lâm đã sớm ngừng lại việc tìm kiếm tung tích bóng đen kia. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, chỉ bằng lực lượng của hắn thì khả năng có thể tìm thấy bóng đen thật sự quá khó khăn. Hơn nữa mặc dù tìm thấy thì hắn có thể làm gì đây? Người ta có tâm tình tốt cũng không chấp nhặt cùng ngươi, nhưng nếu tâm tình không tốt, có khi bị hĩnh trực tiếp xử lý cũng không chừng. Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoàng đơn giản sẽ không còn đi tìm kiếm nữa, mà là cùng Mộ Khê Nhi ở một chỗ nơi yên tĩnh. Đốt lên một đống lửa, bên trên đó có một thanh gỗ đặt ngang, thanh gỗ này xuyên qua mấy con bò cạp, đang nướng chúng trên bếp lửa, đang nắm trong lòng Tiêu Hoàng. Mộ Khê Nhi nhìn thấy thứ bên thanh gỗ này, nét mặt cau lại, ăn thứ này thì đối với Mộ Khê Nhi mà nói, cũng phải cần một chút dũng khí mới được. Về phần Cầu Cầu đang nằm trong lòng Mộ Khê Nhi, thì có vẻ bình thản hơn rất nhiều, bởi vì khi trước nó đã ăn no, không cần ăn tiếp nữa. Chương 212, lấy cớ. Được rồi, Tiêu Hoàng lấy nhánh cây xuyên một loạt bò cạp ra, gỡ xuống một con, đưa cho Mộ Khê Nhi. Thứ này thật sự có thể ăn ư? Nhìn thật là đáng sợ a. Mộ Khê Nhi che lấy miệng, vẻ mặt rất mâu thuẫn, hàm lượng albumin của nó rất cao. Nhớ kỹ, nếu muốn sống, thì không có quyền lựa chọn. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, cũng đưa con bò cạp đã nướng chín này tới miệng Mộ Khê Nhi. Mộ Khê Nhi hơi nhìn Tiêu Hoàng một cái, cuối cùng vẫn cực kỳ thống khổ mà cắn một cái càng của con bò cạp nướng này. Khẽ nhai hai cái, tuy nhiên, sau đó lông mi nàng lại hơi nhếch lên, rất giòn, cũng không phải là rất khó ăn. Mộ Khê Nhi nói với Tiêu Hoàng, nét mặt cũng không thống khổ như vừa rồi nữa, sau đó dường như lá gan nàng cũng lớn hơn nhiều, đặt cả con bò cạp nướng vào trong miệng, bắt đầu nhai. Cầu Cầu đang nằm trong ngực Tiêu Hoàng, tất nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của Mộ Khê Nhi. Sau đó nó cũng cua cua hai cái móng vuốt nhỏ về phía Tiêu Hoàng, ý bảo nó cùng muốn. Đối với tên tiểu tử này, Tiêu Hoàng vẫn khẽ cười, đặt một con bò cạp nướng lên trên móng vuốt của Cầu Cầu. Mười mấy phút trôi qua, ăn xong mấy con bò cạp nướng, Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi cũng nghỉ ngơi đầy đủ. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trên tiểu ưng hào lơ lửng phía xa kia, đã phát ra ánh đèn sáng chói màu xanh biếc. Đây là một loại tín hiệu của quân đội, ý bảo rằng toàn bộ nguy hiểm đã bị loại bỏ. Nhìn thấy ánh sáng này, Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi cũng không muốn trì hoãn thêm nữa. Có lẽ đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Hoàng kéo nhẹ tay Mộ Khê Nhi rồi nói, sau đó lao về phía rừng cây mà đi, bày ra một bộ dáng cầu cứu, bởi vì đại bộ phận nơi này đều là quân đội của Mặc Huyền và Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Tiêu Hoàng cũng không lo sẽ có người làm gì bất lợi với hắn. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng đi cùng hai gã thành viên của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn tiến vào đến doanh địa số 1, hắn lập tức nhìn thấy, cách đó không xa, Miêu Thần đang phải trả lời các nghi vấn của Mặc Huyền và các giáo viên. Trên cái táng bên cạnh chính là thi thể của Phác Giật. Về phần cái chết của Phác Giật, có thể nói trong lòng Miêu Thần vô cùng phẫn hận, nhưng hắn cùng chỉ có thế cố nén lửa giận trong lòng. Nói rằng Phác Giật là bị Duy Lâm binh sĩ đánh chết. Điều này cùng là do Miêu Thần không còn cách nào khác. Nếu nói thật ra, đây chính là do bị học sinh bí ẩn của phân viện giết chết. Vậy thì sẽ to chuyện ra, kéo theo một đống lớn vấn đề, tỉ như, vì sao học sinh bí ẩn của phân viện lại phải đánh chết Phác Giật? Các ngươi tiến vào đó có mục đích là gì? Tại sao các ngươi là tiến vào được? Đương nhiên, tất cả những điều này thì Miêu Thần đều có thể tìm cớ chối quanh. Nhưng thứ mà Miêu Thần sợ nhất chính là phải đi đối chất với Tiêu Hoàng. Dù sao thì trong lòng hắn cùng thật sự chột dạ, nhìn thấy Tiêu Hoàng đi qua bên cạnh, hai mắt Miêu Thần gần như sắp phun ra lửa, nhưng lại không thể làm gì được, rốt cuộc thì hắn cũng không thể động thủ trước mặt Mặc Huyền và Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn được. Về phần Tiêu Hoàng vẫn đang đeo mặt nạ bảo hộ và kính mắt màu trà. Khi nhìn thấy Miêu Thần thì cũng không có chút hòa nhã nào. Về phần các học sinh năm 2 khác, khi nhìn thấy Tiêu Hoàng thì gần như đều theo bản năng mà tránh ra một con đường. Thậm chí ngay cả thở mạnh mà cũng không dám phát ra. Vừa rồi Tiêu Hoàng đã làm những gì, bọn họ vẫn vô cùng biết rõ. Chỉ dừng mười mấy phút tại doanh địa số 1, Tiêu Hoàng, Mộ Khê Nhi và cái học sinh khác đều đi lên Ma Văn xe vận tải. Quay về học viện Tây Tân Ma Văn, thông báo cùng được phát ra, giã huấn lần này đã hoàn toàn chấm dứt, tiếp tục tỉ thí đã không còn có ý nghĩa nữa. Quay về đến học viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi cùng với các học sinh khác, dựa theo quy định, lục tục đứng trên sân thể dục. Dựa theo lẽ thường, vào lúc này chính là lúc mà Sài Tang phải thao thao bất tuyệt. Nhưng mà lần này lại do có vô số điều bất ngờ phát sinh. Học sinh bí ẩn của phân viện, Miêu Thần, còn có cả Duy Lâm công quốc nữa. Bởi vậy, cuộc nói chuyện của Sài Tang cũng chỉ kéo dài vài phút. Chủ yếu là trấn an học sinh, cái gì mà nên học được sự kiên cường, đồng thời cam đoan, các học sinh bị chết thì người nhà họ đều được tân cách công quốc trợ cấp. Đồng thời, thứ hạng cuối cùng cũng được công bố, Dựa theo quy tắc học sinh năm nhất đánh giết được một học sinh năm hai thì sẽ được 2 điểm tích. Phân, thì thứ hạng của Tiêu Hoàng có thể nói là cao cao tại thượng. Tuyệt đối là đệ nhất, điều châm chọc chính là, số lượng mà Mộ Khê Nhi đánh chết nhân 2 lên, thì cũng chỉ bằng Tiết Kinh nhất. Tuy nhiên dựa theo nguyên tắc ưu tiên học sinh năm nhất, Mộ Khê Nhi vẫn được xếp vào hạng thứ 2, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiết Kinh nhất căm tức không thôi, nhưng lại vô kế khả thi. Về phần các học sinh khác của Học viện Tây Tân Ma Văn, thì lại tức giận bất bình, một số thì sinh ra hâm mộ, ghen tị, cả hận nữa, học sinh bí ẩn của phân viện có được vị trí thứ nhất thì không sao. Bọn họ không phục cũng không được, nhưng mà Mộ Khê Nhi này, chẳng thấy có chút bổn sự gì, vậy mà lại đạt được vị trí thứ hai, điều này đúng là có chút không thể chấp nhận được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh.